Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, mò cá thời gian bắt đầu. Làm đạo quán chủ thật đúng là nhẹ nhõm, vô cùng đơn giản, một ngày liền đi qua. Kurotaku duỗi cái lưng mỏi, buổi chiều trận này đối chiến trên cơ bản không tốn hắn khí lực gì cùng thời gian. Kết thúc thời gian đúng lúc là mặt trời sắc bén nhất thời điểm, cũng chính là 1 giờ chiều. Dù sao Tước lão đại cùng tóc đỏ tự chủ tính rất mạnh, đối với mình ưu thế cùng khuyết điểm đều hiểu rất rõ. Hắn chỉ cần ngẫu nhiên lên tiếng nhắc nhở một chút mấu chốt địa phương là được rồi. Mà hắn cùng Tước lão đại còn có tóc đỏ độ phù hợp như thế chênh lệch, còn có thể nhẹ nhõm thắng nổi đối thủ, chủ yếu vẫn là bởi vì song phương kinh nghiệm đối địch khác biệt. Tước lão đại bọn chúng ra đời MT, Silver, sinh hoạt giàu có, bọn chúng không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, nhưng cũng khiến cho chung quanh các đồng bạn năng lượng đẳng cấp một cái so một cái cao. Nó hay có thể từ nhỏ tước tước đi đến hiện tại tộc đàn lão đại vị trí, dựa vào là cũng không phải kế thừa chế, gia truyền cha, cha truyền, bọn chúng là một cánh một chảo một mỏ đánh lên tới. Lúc này mới tại ngàn vạn tộc nhân bên trong, ngồi xuống cái kia tối đỉnh phong vị trí, đồng thời những năm này cũng không ngừng tiếp nhận hậu bối khiêu chiến, đem trong tộc tất cả không phục đều đè xuống, cả hai không cùng một đẳng cấp đối thủ. Nếu như không phải là Tước lão đại cùng tóc đỏ đều tương đối bẩn chiêu, thậm chí thắng được có thể càng nhanh một chút. Rát lỗ tương đương, trên thân đeo băng Kangaskhan đi đến Kurotaku bên người, đem hắn nắm dơ lên, phóng tới trên vai của mình. Có thể đem Raiden ngực đánh nứt móng vuốt vỗ nhẹ nhẹ lấy Kurotaku lưng. Ha ha, ngươi cái tên này đem ta cũng làm thành ngươi con trai. Bất quá cũng tốt, đem ta đưa đến doanh địa đi thôi. Ngủ cái ngủ chưa, giải quyết tốt hậu quả sự tình liền giao cho các ngươi. Phiền toái chư vị, Kurotaku khẽ cười một tiếng, ghé vào Kangaskhan trên đầu, hướng phụ trách tu sửa sân bãi các nhân viên làm việc kêu một tiếng. Umbreon cùng Lugia thì chui vào túi nuôi trẻ bên trong, cùng nhỏ Kangaskhan chen tại cùng một chỗ. Được rồi, ngài đi thong thả. 4-5 tên bao quát trọng tài ở bên trong nhân viên công tác cung kính đưa Kurotaku rời đi. Bọn hắn không chỉ là hậu cần, đồng thời cũng là Fujimori phái tới giám sát nhân viên. Tên kia sợ Kurotaku loạn chơi, nhưng chính là bởi vì là giám sát nhân viên, bọn hắn mới biết được Kurotaku phái đi ra Pokemon năng lượng đẳng cấp đều tại hợp lý phạm vi bên trong, mới lộ ra Kurotaku phá lệ cường đại. Bất luận cái nào thế giới, cường giả đều đáng giá làm cho người tôn kính. Phát tiền lương, phát tiền lương. Lúc ăn cơm tối, Kurotaku trong tay bưng lấy cùng chứa nước dương đồng dạng to lớn hộp cơm, trong miệng la hét, quét mắt một vòng quay chung quanh tại bên cạnh mình. Số lượng đã nhanh 30 con Pokemon. Thời điểm trước kia, hắn thật đúng là không tưởng tượng nổi tương lai mình sẽ có lớn như thế một gia đình. Sớm định ra vốn là một người một con, nhưng này cái Chonjin ra sân khiêu chiến thời điểm, ta nhìn những người khiêu chiến này mặt so nhọn nồi, liền không có làm như vậy. Kurotaku vỗ vỗ mấy cái sớm định ra muốn lên sàn Pokemon đầu. Cứ như vậy, 15 con thật đúng là có chút quá nhiều. Lão tử phân phối hoàn tất, vất vả các ngươi Tước lão đại. Tóc đỏ, Kurotaku hướng thụ thương nghiêm trọng nhất hai cái chim lớn nói lời cảm tạ. Bọn chúng trên thân không ít lông chim đều bị điện giật đen, nhìn xem tựa như hai cái lông tạp chim. Lúc đầu bọn chúng trên người lông chim đều rất xinh đẹp. Rát tương đương, cô Tước lão đại cùng tóc đỏ rất có khí độ mà tỏ vẻ không quan hệ. Mặc dù lâu dài bảo dưỡng xuống tới lông chim nát hơn phân nửa, nhưng MT, Silver bên trên Pokemon làm sao lại không bị thương đây? quen thuộc, quy vai bên hông bọc lấy băng gạc, bình chân như vại lay lên trước mặt đồ ăn. Hitmonlee cái kia hai giam kích đến cùng là có chút đồ vật. Một cái buổi chiều thời gian nó thế mà không có khỏi hẳn. Cũng là đủ có thể. Cái này cũng dẫn đến nó hiện tại không có gì khẩu vị. Chuẩn bị tồn mang về MT. Silver ăn, Huy Ai bên cạnh, thân là nhất gia chi chủ. Hai đứa bé Charaichu ngay tại đem đồ ăn cất vào Kurotaku cho nó bao quần áo nhỏ bên trong. Chỉ cấp chính mình lưu lại một phần nhỏ. Trong nhà nhưng còn có một lớn hai nhỏ gào khóc đòi ăn đâu. Nó bị thương tương đối nhỏ rất nhiều. Phần lớn đều là bị thương ngoài da. Dùng thuốc trị thương phun xương phún liền tốt. Một cái buổi chiều thời gian trôi qua. Đã tốt 7-8 phần. Lại bên cạnh là một chút việc mà đều không có Tiểu Toàn Phong. Con kia Delibird kỳ thật rất mạnh. Chỉ tiếc liền cái đuôi của nó đều không có sở đến. Bị đùa ác chi tâm chơi đến đầu óc choáng váng. Đương nhiên đùa ác chi tâm hạn chế rất lớn. Đầu tiên chỉ có tác dụng trên người đối thủ biến hóa hệ chiêu thức mới có thể gia tốc. Tiếp theo đối đáp thuộc tính Pokemon không có hiệu quả. Nhưng hạn chế lớn về lớn. Nó như cũ vẫn là dùng tốt nhất đặc tính một trong. Tại gia chiêu tốc độ tức là thực lực thế giới này. Gia chiêu tốc độ biến khoái ý vị lấy mạnh. Kangaskhan đánh 3 về đánh 3. Có thể gia hỏa này vẫn là rất có thể chịu. Tố chất thân thể cũng rất không tệ. Tĩnh dưỡng một buổi tối. Ngày mai lại một xuyên 3 cũng không có việc gì. Kurotaku cứng có ý để nó tiếp tục ra sân. Có thể bởi như vậy. Nhất định phải khuyên lui mấy cái. Cho chân đền bù đi, coi như dẫn chúng nó du lịch. Ban đêm, Kurotaku phi thường khó được không để cho Garchomp bọn chúng huấn luyện ban đêm. Mà là mang theo một đống lớn Pokemon chạy đến ở xa rừng cây một chỗ khác bên bờ biển đi chơi. Chủ yếu là muốn cho tước lão đại cả đời này đều chưa thấy qua biển hoang dại Pokemon mở mang kiến. Thức một chút thế giới rộng lớn, Kangaskhan bọn chúng cũng thế. Mặc dù Kurotaku là tại Slateport City cứu được bọn chúng, nhưng chúng nó trên cơ bản đều bị vây ở trong lồng giam. Căn bản không có cơ hội mở mang kiến thức một chút rộng lớn biển cả mị lực. Đặc biệt là ánh trăng chiếu rượu dưới, sóng nước lấp loáng, sóng lớn cuồn cuộn biển cả, cùng với không biết nhiều ít xa xôi chỗ. Nhóm lớn Waylord cùng Wilmefu ở trên biển kêu to lúc phát ra tới du dương kình ca. Ban đêm bờ biển cùng ban ngày bờ biển xong là hai cái bộ dáng. Đều có các mị lực, nhất là ầm ầm sóng dậy trên biển minh nguyệt chi cảnh. Tại lúc ban ngày thế nhưng là căn bản không gặp được. Trên mặt trăng, hiện tại đến cùng còn có hay không Pokemon A? Nằm tại mềm mại mà sạch sẽ trên bờ cát, Kurotaku ngước nhìn đặc biệt to lớn, cơ hồ có thể nhìn thấy phía trên hố thiên thạch mặt trăng. Trong lòng vô cùng hiếu kỳ, tại hắn xuyên qua tới trước đó, dầu lực khác trên cơ bản không có thiết kế ra qua bao nhiêu đến từ vũ trụ Pokemon. Lunatone, Sorok tính một cái. Đột nhiên xuất hiện tại Anova sa mạc Biheayam tính một cái. Deoxy tính một cái. Clefairy khả năng tính. Kyurem khả năng tính. Pokemon cần hô hấp không khí sao? Tuyệt đại bộ phận Pokemon cũng phải cần. Cho nên hiện tại trên mặt trăng thật đúng là chưa chắc có Pokemon. Có lẽ cực kỳ lâu trước kia sẽ có. Không nghĩ, ngày mai còn có người khiêu chiến. Kurotaku đánh cái thật to ngáp, tìm tới co quắp tại dưới một cây đại thụ, tránh né gió biển Typhlosion, đẩy ra nó trong ngực, khoác lác, Typhlosion đối Kurotaku quấy giày nó đi ngủ hành vi có chút bất mãn, nhưng vẫn là đem Kurotaku ôm vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể mình ấm áp Kurotaku, để hắn không đến mức bị gió biển thổi cảm lạnh, nơi xa. Chơi đùa giỡn các Pokemon chơi mệt rồi về sau. Gặp Kurotaku đã trên người Kurotaku nằm ngủ. liền nhao nhao lấy tay Frozen làm trung tâm, hoặc ngồi hoặc nằm sấp, hay là đứng tại đầu cành ôm nhau ngủ. Dù là tước lão đại cùng nó đối thủ một mất một còn cơ hữu tốt tóc đỏ cũng là như thế. Bóng đêm như nước, ánh trăng sáng tỏ, bãi biển một mảnh ổn định tịch, chỉ có hoa hải chiều âm thanh. Không ít nguyên bản nghỉ lại tại cái này cùng một chỗ hoang dại Pokemon ở chung quanh thò đầu ra. Nhìn, vốn định lên tiếng rằng những thứ này ngoại lai người xâm nhập đuổi đi. Nhưng nhìn thấy bọn chúng thân thể khổng lồ còn có quanh thân vây quanh khí tức hung sát. Không dám đi ra ngoài. Thời gian liền từng phút từng giây, như nước chảy mất đi. Ngày thứ hai, trong ngực tai Frozen ngủ cái thần thanh khí sảng Kurotaku lên thật sớm. Lần nữa cho ra trận cùng không có ra sân các công nhân viên phát tiền lương. Liền đem thêm ra tới cái kia bộ phận. Còn có vào sân cái kia mấy cái nói hết lời cho khuyên trở về. Hôm nay liền thừa hai người, cao nữa là dùng 6 con, lại lưu bọn chúng không phải là uổng phí hết Kurotaku lương thực a. Cho nên đem bao quát, huy vai loại hình Pokemon đều cho đưa về sau khi. Kurotaku bên người Pokemon chỉ còn lại có 5 con, chịu khổ gặp nạn Tứ Thiên Vương, còn có tỷ tỷ của Tyranita. Không sai, đại lão một cái khác nữ nhi, năng lượng đẳng cấp 58, năm ngoái vừa mới tiến hóa thành Tyranita, có thể nó đã 6 tuổi nhiều, so hiện tại mới 4 tuổi Tyranita của Kurotaku lớn 2 tuổi. Một cái một mực tại vì chính mình căn bản đánh không lại muội muội mà phiền não. Luôn cảm giác mình không có thân là uy nghiêm của tỷ tỷ đại muội tử. Nó cùng 56 cấp ua búp phê biết làm cái kia nắm giữ 6 cái huy chương người khiêu chiến đối thủ. Bởi vì có địa ngục khó khăn hiểm nghi, cho nên Kurotaku đối người khiêu chiến kia yêu cầu chỉ là người đủ cơ linh. Pokemon bồi dưỡng có thể nhìn qua mắt là được, có đánh hay không thắng cũng không đáng kể. Đi vào sân đối chiến, quán chủ buổi sáng tốt lành. Mấy cái sớm cũng đã vào chỗ các nhân viên làm việc cùng Kurotaku chào hỏi. Chào buổi sáng, Kurotaku hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Hôm qua bị đánh rối tinh rối mù sân đối chiến trong một đêm cũng đã chữa trị hoàn tất. Kurotaku trước mắt mặt đất mới tinh vô cùng. Căn bản nhìn không ra hôm qua kịch chiến dấu hiệu. Nhưng kỳ thật loại này cơ sở nhất sân bãi cũng không khó tu sửa. Chỉ cần để mấy cái đích lít hoặc là đắc chayo đem khẩn một bên. Lại để cho Zeodil loại hình Pokemon đem mặt đất ép chặt. Cuối cùng dựa theo tiêu chuẩn dùng nước sơn hoặc bột tan đem phạm vi vẽ xong là được. Căn bản không cần phí nhiều ít khí lực. Chân chính khó tu cùng với tiêu tiền là loại kia chuyên môn sân bãi. Giống rừng rậm sân bãi, ao nước sân bãi cùng với nham thạch sân bãi các loại. Chuẩn bị cũng tốn thời gian, cho nên trừ phi người khiêu chiến Pokemon đều chỉ có thể trong nước bơi hoặc là cái khác tình. Huống đặc biệt, nếu không đạo quán trainer cũng lười chơi đặc thù sân bãi. Cơ sở sân bãi đánh một chút xong việc. Nơi xa, công trường bên kia như cũ đinh linh bang lang, để cho người ta hoài nghi bọn hắn đến cùng là đang xây phòng ở vẫn là phá nhà cửa. Kurotaku ngồi đang làm việc nhân viên chuyển tới trên ghế. Có chút nhàm chán chờ đợi người khiêu chiến tới cửa. Kết quả người khiêu chiến không đợi được. Trên nơi trường học học sinh tới một đống. Thậm chí là có lão sư dẫn tới cửa. Vậy lão sư có chút ngượng ngùng đối Kurotaku cung kính khom người. Ngoạc kép, thật đúng là không khách khí. Kurotaku kéo ra khóe miệng. Trong lòng ngược lại không có nhiều bất mãn. Từ nay về sau hắn cũng là có thực nghiệp nam nhân. Thiện chí giúp người đạo lý hiểu. Không chừng lúc nào sẽ xuất hiện cần lẫn nhau tầm đó hỗ trợ tình huống. Đương nhiên đối phương nếu là quá phận, hắn cũng sẽ không kìm nén. Bất quá căn cứ hôm qua Kurotaku đối cái kia thầy chủ nhiệm ấn tượng đến xem. Bọn hắn không phải là đồ đần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,